quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 231, 2, lòng dạ minh ý, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Nhạc Vi, hiện tại tôi liền tiến hành thẩm vấn đối với cô về vụ án Hướng Nam tham ô tài chính, hy vọng cô trả lời chi tiết mấy cái vấn đề tôi hỏi. Hình hình để cho Tiểu Nam ở bên cạnh ghi lại, mình giải quyết việc chung nói. Cô nói cái gì? Nhạc Vi giống như không nghe rõ, vẻ mặt ngần ngơ nhìn về phía Mậu Hinh. Hiện tại tôi liền tiến hành thẩm vấn đối với cô về vụ án Hướng Nam tham ô tài chính công ty Hoàn Vũ. Mậu Hinh nhấn mạnh, ha ha ha, Nhạc Vi nghe cười ha ha, tôi đã nói, Minh Ý làm sao có thể buông tha tôi, quả nhiên. Quả nhiên, Nhạc Vi, hy vọng cô trả lời vấn đề của tôi. Mậu Hinh nói, Mậu Hinh, Hướng Nam chẳng qua là quản lý thị trường nho nhỏ ở Hoàn Vũ thôi, không bối cảnh, không thực lực chính là tay. Sai sau lưng Minh Văn Hiên, cô cảm thấy được anh bao nhiêu năng lực tham ô tiền bạc công ty. Nhạc Vi kích động chất vấn, này căn bản chính là giả, Hướng Nam chỉ là chịu tiếng xấu thay cho người khác mà thôi. Nơi này của tôi có chứng cứ nguyên vẹn chứng minh trong vòng một năm qua Hướng Nam phụ trách ba cái hạng mục, hợp đồng đều có hành vi giả dối, mà ba cái hạng mục này ước chừng lừa gạt Hoàn Vũ gần 12 triệu. Mà ba cái hạng mục tựa hồ cô cũng là người tham dự. Mậu Hinh nhìn tư liệu nói, Mậu Hinh cô có biết hàng năm người Minh gia muốn đào ra bao nhiêu tiền bạc từ Hoàn Vũ ra ngoài sao? Nhạc Vi nghe mặt không chút thay đổi, mượn Tống Mạn Vân mà nói đi. Bà thông qua lấy giá chênh lệch vật liệu xây dựng giúp Tống Thị không biết cầm bao nhiêu tiền từ Hoàn Vũ, những thứ này căn bản là bí mật công khai, Minh Ý biết tất cả cũng đều. Là anh bãi bình, cô cho là Hướng Nam thật sự tham ô 12 triệu công ty, anh thật sự hoàn toàn không biết. Anh chẳng qua là mượn chuyện này đối phó tôi, cho tôi giáo huấn thôi. Hình hình nghe lời này, nhìn thoáng qua Tiểu Nam, đã nói, Nhạc Vi cô nói những thứ này có chứng cứ sao? Chứng cứ, Nhạc Vi cười, lấy thủ đoạn Minh Ý, lúc anh muốn chứng cứ sẽ xuất hiện bó lớn chứng cứ. Anh muốn cảnh Thái Bình giả tạo, vô luận người nào đều đã tìm không thấy dấu vết tơ nhện. Vì sao kiểm khống Hướng Nam chính là đối phó cô? Mậu Hinh lập tức hỏi, thân thể Nhạc Vi mềm nhũn, thật lâu không nói chuyện. Nhạc Vi, mời không chỉ nói không quan hệ cùng vụ án, hiện tại tôi hỏi là Hướng Nam tham ô tài chính. Mậu Hinh nói xong, liền bắt đầu hỏi vấn đề vụ án Hướng Nam phụ trách. Nhạc Vi đa số lấy không nhớ rõ, không rõ ràng lắm, quên trả lời. Thấy, Nhạc Vi cực kỳ không phối hợp, Mậu Hinh để cho Tiểu Nam đi ra ngoài trước, cô cũng tắt đi máy ghi âm. Nhạc Vi, chúng ta đã có chứng cứ nguyên vẹn chứng minh Hướng Nam tham ô tài chính, nếu cô nói Minh gia còn có những người khác có hành vi trái pháp luật, cô có thể hướng tôi báo án, tôi sẽ để cho cảnh sát đi điều tra. Mậu Hinh nói, Minh Ý là ông xã cô cũng phải đi tra anh sao? Nhạc Vi cười lạnh hỏi lại, tôi nói cho cô, hàng năm công ty Quốc Kim Tống Thị muốn từ Hoàn Vũ đào đi mấy chục triệu, Minh Ý vẫn mở con mắt nhắm con mắt, không chỉ có như vậy vẫn còn nghĩ biện pháp thay Tống Mạn Vân biến mất sổ sách này, cô biết không? Cô tự nhiên nói những thứ này, cô cảm thấy được tôi có tin hay không? Mậu Hinh nhíu mày, nếu cô không tin công ty vật liệu xây dựng Thâm Cảng và Quốc Kim, cô có thể đi điều tra vài năm gần đây lui tới cùng. Hoàn Vũ, mà hai nhà công ty này đều là công ty Tống Thị. Không chỉ có như vậy, Minh Văn Hiên cũng muốn làm mấy nhà công ty ở bên ngoài, lợi dụng quan hệ bên trong tập đoàn làm hợp đồng tham ô món tiền hợp đồng lao động công ty. Hàng năm Hoàn Vũ đều đã dọn ra vài tỷ tài chính tới trả nợ khó đòi, Minh Ý là biết đến rõ ràng. Cô đi tra đi, cô điều tra liền biết tôi nói có sai hay không. Nhạc Vi nói, cách chương.